hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 868, vào sa mạc, góc truyện audio.com. Bay huyền thỏ, để vào được địa điểm của nữ tộc rắn, đối với những người không quen thuộc với quỷ cắt chắc chắn phải tìm một người dẫn đường, người đó được giới thiệu bởi Mao Lão Sơn, người đã cung cấp cho chúng tôi thông tin trước đây, và là một chàng trai địa phương tên anh ta là Aisa, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, rất ấm áp và tốt bụng. Anh ta là họ hàng với Mao Lão Sơn, cũng có máu của một nhóm nhỏ nữ rắn, mấu chốt là anh ta rất thông thuộc địa hình sa mạc, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đường. Aisa đưa chúng tôi đi tìm con lạc đà tốt nhất trong thị trấn, sau đó nhóm chúng tôi lên đường đến tộc rắn. Cảm giác ngày đầu tiên không sao cả, nó mới lạ, tinh tế hoàn toàn khác, cát vàng khắp trời và hai đống đá giải rác tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ khác nhau do năm tháng tạo thành. Tiết Sán, phong cảnh ở đây thực sự rất độc đáo. Nếu có cơ hội tôi không nói điều tiếp theo, nó đã hiện ra trong đầu tôi dàn Tiết Sán mua vô số sa mạc cho tôi và không quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi nghĩ không sao đâu, nhưng sau 2 tiếng đi bộ trên sa mạc cơ thể ở nhiều trạng thái mất nước. Nắng to như thiêu đốt người, mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính hết vào người, và ngay cả hơi thở thoát ra khỏi cơ thể cũng nóng và khô. May mắn thay, Aisa có kinh nghiệm và mang theo rất nhiều nước. Uống nước vào thật là nguy hiểm đến tính mạng vì tôi bỗng nôn mửa, chẳng mấy chốc tôi thấy chóng mặt và có xu hướng say nắng. Tiết Sán là người đầu tiên nhận thấy cơ thể tôi bất thường. Anh ấy dừng đội và yêu cầu Hạ Lẫm đến và xem cho tôi. Biết sắp phải đi sa mạc, Hạ Lẫm đã đoán trước được tình huống này, anh phát thuốc chống nóng mang theo, uống xong tôi nhất quyết tiếp tục lên đường. Nếu như chúng tôi dừng lại ở đây để nghỉ ngơi, có thể chết khô ở đây mất. Sa mạc ban ngày cực nóng và ban đêm cực lạnh, ban ngày mồ hôi dính vào người, ban đêm biến thành băng. Hệ quả là số lượng máu bị kìm hãm ban đầu là do môi trường thời tiết khắc nghiệt này nên tôi bị sốt. Thầy ma có thể bị sốt không? Lẽ ra tôi có thể làm được, dù sao tôi cũng cho rằng bệnh của mình là do sốt, Hạ Lẫm chưa từng thấy thầy ma bị bệnh, dựa vào nguyên tắc nghiêm túc và có trách nhiệm của bác sĩ, anh ta không dám kê cho tôi bất kỳ loại thuốc nào. Hạ Lẫm nói với Tiết Sán, trước tiên anh dùng năng lượng ma nuôi dưỡng cơ thể cô ấy, xem anh có thể tống khứ bệnh này ra khỏi cơ thể hay không. Chỉ cần có liên quan đến tôi, Tiết Sán sẽ rất nghe lời, anh ta truyền ma quái bằng cách dùng miệng, tôi sẽ không nói nhiều, cơ thể cuối cùng cũng không nặng nề nữa, trạng thái thoải mái là bao có chút hơi nhẹ nhõm. Tiết Sán đã ôm tôi vào lòng sau khi đuổi những người khác ra khỏi căn lều dựng sẵn với lý do để điều trị cho tôi, rồi nói với tôi bằng một giọng rất đau khổ, anh đã hỏi Aisa, chúng ta vẫn còn 2 ngày nữa mới đến được tới nơi. Thực sự anh rất lo lắng cho em, hay là em về nghỉ ngơi để anh đi tìm nọc rắn một mình không? Tôi từ chối mà không cần suy nghĩ, hơn nữa tôi thực sự không yếu như thế này, chắc là do chưa quen, sau một thời gian sẽ ổn thôi. Không ngờ lại chọc tức Tiết Sán, anh ta nghiêm khắc nói với tôi, nếu Ninh chắc biết em làm chuyện này cho anh ta nhất định sẽ cảm thấy rất tự hào đúng không? Nhà họ Ninh thật là xấu tính, rõ ràng là anh ấy ghen. Tỷ, anh ấy cảm thấy trước đây anh ấy luôn nợ Ninh Trác một phần vì Ninh Trác đã vì chúng tôi mà bị thương, nhưng bây giờ anh ấy đã tìm ra cách để chữa trị, nếu tôi vẫn làm điều này cho anh ấy không thể nhịn được nữa. Khí thế ghen tị của Tiết Sán rất mạnh, tôi có thể miễn dịch một chút, tôi cố ý bày ra vẻ đau khổ trên mặt anh ấy để khiến anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Chúng ta đã nói về chủ đề này không biết bao nhiêu lần. Chúng ta nợ Ninh Trác và em phải trả nó lại cho anh ấy để em cảm thấy thanh thản. Tiết Sán, em mệt quá, anh có thể ôm em ngủ được không? Hành động như một đứa trẻ là cần thiết khi nó nguy cấp, chỉ cần tôi làm như một đứa trẻ, Tiết Sán sẽ tuyệt đối đầu hàng. Tôi đã tìm được một vị trí thoải mái trong vòng tay của Tiết Sán để nằm xuống. Hôm đó tôi đi lại quá nhiều, tôi ngủ ngay. Sau khi nằm xuống, thậm chí còn gặp ác mộng. Đó thực sự là một cơn ác mộng, tôi mơ thấy Ninh Uyển Uyển bằng cách nào đó đã phá vỡ phong ấn, cô ấy đứng trước mặt tôi với vẻ mặt dữ tợn, mắng nhiếc cho cuộc sống của tôi. Đáng sợ nhất chính là thân thể của tôi hoàn toàn không cử động được, tôi chỉ có thể để cho ả ta đè xuống đất, dùng dao đâm vào tôi, ả cười gằn nói, An Tố, ngươi cuối cùng đã mất mạng. Sau khi ngươi chết, Tiết Sán sẽ là của ta. Đây là một giấc mơ, Tiết Sán chỉ có thể là của tôi mà thôi. Thức dậy, An Tố thức dậy. Cuối cùng ý chí của tôi đã vượt qua cơn ác mộng, tôi thốt lên và ngồi dậy. Tiết Sán không có ở đây. Anh ta đã đi đâu? Tôi phát ra linh khí từ trong cơ thể mình, và cảm thấy nhẹ nhõm khi Tiết Sán ở cách đó không xa. Vì cơn ác mộng này, tôi quyết định kiểm tra tình trạng của Ninh Uyển Uyển, vì tôi đang đưa cô ấy đi cùng. Để thuận tiện, chúng tôi đã sử dụng một phương pháp phong ấn khác, đặt cô ấy vào một chiếc túi vải, sau đó dán nhiều lớp bùa xung quanh túi vải. Ninh Uyển Uyển bị chúng tôi để lại một mình và dùng lạc đà để cõng cô ấy, giờ thì cô ấy bị treo trên con lạc đà như một món hàng. Tôi không muốn Tiết Sán biết rằng tôi đã gặp phải cơn ác mộng như vậy để không lo lắng cho tôi. Tôi đã không nói với bất cứ ai, đến chỗ Ninh Uyển Uyển bị phong ấn và thả túi chứa cô ta xuống từ lưng lạc đà. Túi vải rơi nặng nề trên mặt đất, đương nhiên không phải lo lắng Ninh Uyển bị gãy xương. Con dấu bên ngoài túi vải vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nghĩ đến phương pháp của Ninh Uyển, tôi quyết định nhìn vào bên trong và đặt con dấu bên ngoài túi vải, và tôi mở túi vải ra. Bên trong là Ninh Uyển, người được đắp bằng bùa của Hạ gia và Tiết gia, những lá bùa này tôi dán trực tiếp lên mặt là để che đi khuôn mặt không còn là người, tôi thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng ma quái của cô ấy. Sau khi kiểm tra cẩn thận, tất cả các con dấu đều nguyên vẹn, và tôi rõ ràng là nhẹ nhõm vì đó chỉ là một cơn ác mộng. Sẽ không bao giờ phải chịu đựng những rắc rối trong tương lai khi Ninh Trác tỉnh dậy, cô làm gì vậy? Người phụ nữ này có chuyện gì vậy? Ngay khi tôi đang suy nghĩ về cách đối phó với rắc rối lớn của Ninh Uyển, một giọng nói run rẩy đột nhiên vang lên. Tôi quay đầu lại thì thấy đó là Aisa, anh ấy đi ra để giải quyết việc cá nhân của tôi, quả nhiên tôi thấy anh ta đang nhìn vào thi thể của Ninh Uyển, nhìn thoáng qua thì thấy cô ta đang bị quấn chặt, rất hoảng sợ. Cách chương.